50 phẩm lễ tam bảo. Kinh số 1. Tôi nghe như vậy: một thời Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bây giờ Thế Tôn nói với các tỳ kheo: nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân nào muốn lễ bái chùa tháp Như Lai, hãy hành 11 pháp lễ tháp Như Lai. Những gì là 11? Khởi ý dũng mãnh, vì có điều khả kham. Ý không tán loạn, vì hằng nhất tâm, thường niệm chuyên ý. Vì có chỉ quán, các niệm vắng lặng. Vì nhập tam muội, ý đến vô lượng, do bởi trí tuệ. Ý khó quan sát, do bởi hình. Ý tỉnh đạm nhiên, do bởi oai nghi. Ý không rong ruổi, do bởi danh xưng. Ý không tưởng tượng, do bởi sắc. Phạm âm khó sánh vì dịu dàng. Này các tỳ kheo, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân muốn lễ bái tháp miếu Như Lai, nên đầy đủ 11 pháp lễ bái tháp miếu Như Lai này, để cho lâu dài được phước vô lượng. Như vậy, tỳ kheo hãy học điều này. Các tỳ kheo, sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 2. Tôi nghe như vậy: một thời Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bây giờ Thế Tôn nói với các tỳ kheo: nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân nào muốn hành lễ bái pháp, hãy niệm 11 sự, rồi sau đó hành lễ bái pháp. Những gì là 11? Có mạng hãy trừ mạng. Phàm chánh pháp là nhắm dứt tưởng khác ái đối với dục. Phàm chánh pháp là nhắm trừ dục ở nơi dục. Phàm chánh pháp là nhắm cắt đứt dòng nước sâu sanh tử. Phàm chánh pháp là nhắm đạt được pháp bình đẳng. Nhưng chánh pháp này nhắm đoạn trừ các nẻo dữ, và rồi chánh pháp nhắm đưa đến thiện xứ. Phàm chánh pháp là nhắm cắt đứt lưới ái. Người hành chánh pháp là đi từ có đến không. Người hành chánh pháp thì sáng tỏ không đâu rọi đến. Người hành chánh pháp là để đi đến niết bàn giới. Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân nào muốn hành lễ bái pháp, hãy tư duy 11 pháp này. Như vậy, tỳ kheo hãy học điều này. Các tỳ kheo, sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 3. Tôi nghe như vậy: một thời Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bấy giờ Thế Tôn nói với các tỳ kheo: nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân nào muốn hành lễ bái tăng, hãy chuyên cần 11 pháp, rồi sau đó mới hành lễ bái tăng. Những gì là 11? Chúng của Như Lai là những vị đã thành tựu pháp. Chúng của Như Lai hòa hiệp trên dưới. Tăng của Như Lai đã thành tựu pháp tùy pháp. Chúng của Như Lai thành tựu giới, thành tựu tam muội, thành tựu trí tuệ, thành tựu giải thoát, thành tựu giải thoát tri kiến huệ. Thánh chúng của Như Lai thủ hộ tam bảo. Thánh chúng của Như Lai hay hàng phục vì học ngoại đạo. Thánh chúng của Như Lai là bạn tốt, là ruộng phước cho hết thảy thế gian. Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân nào muốn lễ bái tăng, hãy tư duy 11 pháp này, sẽ được phước báo lâu dài. Như vậy, tỳ kheo hãy học điều này. Các tỳ kheo, trời, rồng, quỷ thần, Càn Thác Bà, Atula, Kalula, Nhân Đà La, Ma Hưu Lặc và dân trời nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 4. Tôi nghe như vậy: một thời Bà Già Bà trú tại nước Ma Kiệt Đà, phía đông thành Mật Thí La, trong vườn Đại Thiên, cùng với tăng tỳ kheo 1250 vị. Bấy giờ sau bữa ăn, cùng với A Nan đi kinh hành trong vườn cây. Lúc đó Phật mỉm cười. A Nan nghĩ thầm: Như Lai vô sợ trước, đặng chánh giác, không cười suông. Nay vì sao cười, tất phải có ý gì, ta nên hỏi. A Nan bèn sửa lại y phục, quỳ gối phải xuống đất, chắp tay hỏi Phật: Như Lai vô sở trước, đặng chánh giác, không cười suông. Hôm nay vì sao mỉm cười tất có ý gì, con mong được nghe ý ấy. Phật nói với A Nan: Ta sẽ nói cho ông nghe. Quá khứ, khởi đầu hiền kiếp, trong khoảng đó có vị chuyển luân thánh vương thống lãnh bốn thiên hạ, tên là Đại Thiên, sống lâu, không bệnh, đẹp đẽ, dũng mãnh, cai trị bằng chánh pháp, không hao phí của dân, có bảy báu tự nhiên. Những gì là báu? Đó là bánh xe, voi, ngựa, minh châu, ngọc nữ, quan chủ kho tàng, tướng điển binh. Này A Nan, thời gian ấu thơ của vua Đại Thiên là 84.000 năm, thời gian làm thái tử là 84.000 năm, thời gian lên ngôi thánh vương là 84.000 năm. A Nan hỏi Phật: Thế nào là báu bánh xe? Phật nói: Ngày thứ 15 trong tháng, khi trăng tròn, vua tắm gội sạch sẽ, cùng với thể nữ lên lầu nhìn về phía đông. Khi ấy có bánh xe bằng vàng có 1.000 câm, cao bằng 7 đa la. 7 nhẫn là 1 đa la. Đa la là loại cây đứng thẳng một mình, lấy nó làm chuẩn đo. Bánh xe làm bằng thuần vàng tử ma. Thấy bánh xe, vua nghĩ thầm: Bánh xe này tuyệt đẹp, ta muốn bắt nó có được chăng? Vừa nghĩ xong, bánh xe tức thì đến trên tay trái của vua, rồi dời qua tay phải. Vua nói với bánh xe: Nơi nào chưa được chinh phục, hãy chinh phục cho ta. Đất nào chưa phải của ta, hãy chiếm lấy cho ta. Lấy đúng pháp chứ không phải không đúng pháp. Nói xong, bánh xe quay trở lại giữa hư không, vành hướng về phía đông, trục hướng về phía bắc. Vua ra lệnh kẻ tả hữu cụ bị 4 loại binh chủng. Sau khi chuẩn bị xong, vua dẫn binh chủng đi theo bánh xe đứng giữa hư không, theo bánh xe dẫn về hướng đông, tuần hành cho đến tận cùng bờ cõi phía đông. Buổi tối, vua cùng binh chủng ngủ bên dưới bánh xe. Các tiểu vương ở bờ cõi phía đông vào buổi sáng sớm đều đến chầu. Những cống vật nếu là bằng bát vàng thì bên trong đựng đầy thóc bằng bạc, nếu bát bằng bạc thì bên trong đựng đầy thóc bằng vàng. Họ tâu: Hoan nghênh đại vương, tất cả đất đai, trân bảo, nhân dân ở bờ cõi phía đông này thảy đều sở hữu của vua. Chúng tôi sẽ vâng lệnh giáo sắc của thiên vương. Vua Đại Thiên trả lời các tiểu vương: Nếu các vị muốn tuân theo giáo sắc của ta, hãy trở về nước của mình. Mỗi vị hãy dạy dân mình hành 10 điều thiện, chớ hành pháp ngang trái. Vua giáo sắc xong, bánh xe liền ở trên biển quay trở lại, nương theo quãng trống mà đi. Trong biển tự nhiên mở ra một con đường rộng 1 do tuần. Vua cùng binh chủng đi theo bánh xe, nhắm phía trước tuần hành tiến về bờ cõi phía nam. Buổi sáng, các tiểu vương trong bờ cõi phía nam đến chầu, họ mang cống vật đến dâng. Nếu là bát vàng thì bên trong đựng đầy thóc bằng bạc, nếu bát bằng bạc thì bên trong đựng thóc bằng vàng. Họ tâu: Hoan nghênh đại vương, tất cả đất đai, trân bảo, nhân dân ở bờ cõi phía nam này thảy đều sở hữu của vua. Chúng tôi sẽ vâng lệnh giáo sắc của thiên vương. Vua Đại Thiên trả lời các tiểu vương: Nếu các vị muốn tuân theo giáo sắc của ta, hãy trở về nước của mình. Mỗi vị hãy dạy dân mình hành 10 điều thiện, chớ hành pháp ngang trái. Giáo sắc xong, bánh xe quay về Tây, tiến về bờ cõi phía Tây. Các tiểu vương trong bờ cõi phía Tây đến cống hiến và khuyến thỉnh cũng như ở phía Nam. Xong, bánh xe quay lại hướng nhắm về phía Bắc, tuần hành tiến đến bờ cõi phía Bắc. Các tiểu vương phía Bắc đến chầu, cống hiến khuyến thỉnh đúng như pháp. Chu du 4 ngày, khắp cả Diêm Phù địa, tận đến bờ biển, rồi quay trở về Mật Thí La. Bánh xe dừng lại ở giữa hư không, phía trước cửa cung, cao 7 cây đa la, vành hướng về đông. Đại Thiên có được bánh xe báu như vậy. A Nan lại hỏi: Đại Thiên có được báu voi như thế nào? Phật bảo A Nan: Đại Thiên, sau đó vào ngày 15 khi trăng tròn, tắm gội sạch sẽ, theo các thể nữ lên lầu hướng về phía đông, nhìn thấy trong hư không có con voi chúa màu trắng tên là Vũ Hô, nương theo hư không mà bay đến. Bảy chi của nó bằng phẳng, miệng có sáu ngà, trên đầu có mũ bằng vàng với chuỗi anh lạc bằng vàng, thân mình quấn bọc bởi trân châu, hai bên mang linh bằng vàng, voi có thần lực, biến hình tự tại. Đại Thiên thấy nó trong lòng nghĩ thầm: Ta có được con voi này chăng? Ta sẽ khiến nó làm việc. Vừa nghĩ xong, voi liền đến đứng trước vua. Giữa hư không, vua liền sai làm năm việc. Vua lại nghĩ: Hãy thử xem con voi này làm được hay không. Sáng hôm sau, khi mặt trời mọc, vua cởi voi này trong thoáng chốc chu du khắp bốn biển, rồi trở về chỗ cũ, đứng ở giữa phía đông cửa cung, hướng về phía đông. A Nan, Đại Thiên có được voi báu như vậy. A Nan lại hỏi Phật: Đại Thiên được báu ngựa như thế nào? Phật nói: Đại Thiên, sau đó vào ngày 15 khi trăng tròn, tắm gội sạch sẽ, theo các thể nữ lên lầu, hướng về phía đông, nhìn thấy trong hư không có con ngựa xanh tên là Ba La Hàm, nương hư không mà đến. Khi đi, thân hình nó không dao động, trên đầu nó có mũ bằng vàng với chuỗi anh lạc bằng báu, thân mình phủ bằng lưới trân châu, hai bên có treo linh, ngựa có thần lực, biến hình tự tại. Thấy nó, vua Đại Thiên nghĩ: Ta có thể bắt lấy nó mà cởi. Nghĩ xong, ngựa đến trước vua, vua liền muốn cởi thử. Sáng hôm sau, khi mặt trời mọc, vua cởi nó đi về phía đông, thoáng chốc chu du khắp bốn biển, rồi quay về bản quốc, trụ phía tây cửa cung, đứng hướng về phía tây. A Nan, Đại Thiên có được báu ngựa như vậy. A Nan hỏi Phật: Đại Thiên có được báu Minh Châu như thế nào? Phật nói: A Nan, Đại Thiên sau đó vào ngày 15 khi trăng tròn, tắm gội sạch sẽ, theo các thể nữ lên lầu, hướng về phía đông, nhìn thấy có thần châu, châu dài một thước sáu tấc, có tám cạnh, màu lưu ly xanh biếc, nương hư không mà đến, cao bảy cây đa la. Thấy nó, Đại Thiên nghĩ: Ta có thể được Minh Châu này mà ngắm. Theo ý nghĩ tức thì nhận được, vua muốn thử. Khi đến nửa đêm, tập họp bốn binh chủng, đem Minh Châu treo trên đầu ngọn phướng, rồi ra khỏi thành đi dạo. Minh Châu chiếu sáng một phạm vi 12 do diên. Binh chủng nhìn thấy nhau như ban ngày không khác. Ánh sáng Minh Châu soi đến mọi người, khiến họ giật mình thức dậy, đều bảo là trời đã sáng. Vua liền quay trở về cung, trong ngoài thường sáng như ban ngày không khác. A Nan, Đại Thiên có được báu Minh Châu như vậy. A Nan hỏi Phật: Đại Thiên có được báu Ngọc Nữ như thế nào? Phật bảo A Nan: Đại Thiên, sau đó vào ngày 15 khi trăng tròn, tắm gội sạch sẽ, theo các thể nữ lên lầu hướng về phía đông, trông thấy báu Ngọc Nữ thuộc dòng Sát Lợi tên là Mạng Na Kha Lợi, xinh đẹp vô song, trong trắng kỳ diệu, không cao không thấp, không mập không gầy, không trắng không đen, mùa đông thì ấm, mùa hè thì tươi mát, từ các lỗ chân lông nơi thân tỏa ra mùi thơm chiên đàn, miệng thường tỏa mùi thơm hoa sen ưu bát, và cũng không có các tư thái xấu của người nữ, tính tình nhu hòa, biết trước ý vua mà phục vụ. Nàng từ hư không mà đến chỗ vua. A Nan, Đại Thiên có được báu Ngọc Nữ như vậy. A Nan hỏi Phật: Đại Thiên có được báu Chủ Kho Tàng như thế nào? Phật bảo A Nan: Đại Thiên, sau đó vào ngày 15 khi trăng tròn, tắm gội sạch sẽ, theo các thể nữ lên lầu hướng về phía bắc, trông thấy vị đại thần chủ kho tên là A La Tha Chi, đẹp đẽ kỳ diệu, không cao không thấp, không mập không gầy, thân màu hoàng kim, tóc màu biếc, con mắt đen trắng phân minh. Ông có thể nhìn thấy bảy báu trong kho tàng ẩn dưới đất. Nếu có chủ, ông giữ gìn cho, nếu vô chủ, lấy xung công để vua dùng. Thông minh, trí tuệ, khéo léo có mưu trước, ông nương hư không mà đến trình trước vua, tâu vua rằng: từ nay trở đi, vua thích cái gì, cứ tự mình vui hưởng, chớ có lo rầu, tôi sẽ cung cấp châu báu cho vua, không để thiếu thốn. Vua bèn thử đại thần quản kho này, cùng với ông đi trên một con thuyền vào biển. Vua bảo quan quản kho: ta muốn có vàng bạc châu báu. Quan chủ kho tâu: xin đợi khi lên bờ tôi sẽ cung cấp tài bảo. Vua nói: ta muốn được bảo vật trong nước chứ không phải trên bờ. Quan chủ kho liền đứng dậy sửa lại y phục, rồi quỳ gối phải xuống chắp tay lại nước. Từ trong nước tức thì thỏi vàng hiện ra lớn bằng bánh xe, phút chốc đầy cả thuyền. Vua nói: thôi đủ rồi, chớ lấy vàng lên nữa mà chìm thuyền. A Nan, đại thiên có được báu chủ kho như vậy? A Nan lại hỏi Phật: đại thiên có được tướng quân điển binh như thế nào? Phật nói: đại thiên, sau đó vào ngày 15 khi trăng tròn, tắm gội sạch sẽ, theo các thể nữ lên lầu hướng về phía nam, trông thấy phía nam có vị đại tướng quân tên là Tỷ Tỳ Na, đẹp đẽ kỳ diệu, tóc màu như trân châu, toàn thân màu lục, không cao, không thấp, không mập, không gầy, mắt có thể nhìn suốt, biết đọc tâm niệm của người khác, quân sách, mưu lược, tiến thoái đúng thời. Ông nương hư không mà đến trình vua, tâu rằng: mong vua cứ tự vui thích, chớ có lo rầu việc thiên hạ, thần sẽ đảm trách chinh phạt bốn phương. Vua bèn muốn thử, nửa đêm suy nghĩ muốn tập hợp bốn binh chủng. Vừa nghĩ xong, bốn binh chủng đều tập hợp đủ hết. Vua lại nghĩ muốn kéo quân về phía đông, tức thì quân được kéo về phía đông. Vua ở trung ương, tướng quân ở phía trước, bốn binh chủng vây quanh. Vua nghĩ muốn tiến, quân tiến, nghĩ muốn lui về, quân lui về. A Nan, đại thiên có được báu tướng quân điển binh như vậy? Phật bảo A Nan, đại thiên có được bảy báu như vậy. Phật lại nói với A Nan, vua đại thiên cai trị thiên hạ một thời gian lâu, sau đó bảo người hầu chải tóc tên là Kiếp Bắc. Nếu thấy có sợi tóc bạc, hãy nhổ đưa cho ta xem. Một thời gian lâu về sau, Kiếp Bắc nhìn thấy có một sợi tóc bạc, liền tâu vua: như trước đã có lệnh, nay tôi đã thấy sợi tóc bạc. Vua nói: hãy nhổ đưa cho ta xem. Kiếp Bắc liền lấy cái nhíp bằng vàng nhổ sợi tóc bạc để trong tay vua. Vua cầm sợi tóc bạc mà nói bài kệ: trên đầu thân ta hiện dấu suy hủy, sứ giả đã gọi, đến thời nhập đạo. Vua nghĩ thầm trong lòng: ta đã tận hưởng ngũ dục, nay ta nên xuất gia, cạo bỏ râu tóc, khoác pháp phục. Vua triệu thái tử Trường Sanh vào bảo: này con, đầu ta đã có tóc bạc, ngũ dục của thế gian ta đã chán rồi, nay ta muốn tìm kiếm dục cõi trời. Ta muốn cạo bỏ râu tóc, mặc pháp phục, xuất gia hành đạo. Con hãy lãnh quốc chánh, lập trưởng làm thái tử, hãy chăm nuôi Kiếp Bắc, khiến chờ xem tóc bạc. Khi tóc bạc xuất hiện, hãy giao nước lại cho thái tử. Rồi như ta ngày nay xuất gia, cạo bỏ râu tóc, mặc pháp phục, bảo thái tử: nay ta đem ngôi vị thánh vương này trao lại cho con, hãy khiến cho ngôi vị thánh vương đời đời tiếp nối nhau, chớ để dòng giống đứt đoạn. Dòng giống đứt đoạn sẽ trở thành người biên địa, nếu cắt đứt thiện hành sẽ sanh vào chỗ vô pháp. Vua đại thiên khuyên dạy xong, giao nước lại cho thái tử Trường Sanh, cấp phát địa nghiệp cho Kiếp Bắc. Phật bảo A Nan, vua Đại Thiên ở tại thành này, trong khu vườn này, tại chỗ đất này, cạo bỏ râu tóc, mặc pháp phục, nhập đạo. Tại đây, trải qua 84.000 năm tu bốn pháp trụ, từ bi, hỷ, xả. Khi hết tuổi thọ ở đây, ông sanh lên trời Phạm Thiên. Sau khi Đại Thiên xuất gia được 7 ngày, nữ Bảo Mạng Chung trường sanh lên ngôi. Đến ngày 15 khi trăng tròn mang các thể nữ lên lầu nhìn về phía đông, thấy ngọc nữ xinh đẹp như trước kia nương hư không mà đến. Trường sanh có trở lại bảy báu, làm vua thống lãnh bốn thiên hạ. Sau đó, Trường sanh lại nói với Kiếp Bắc: "Từ nay trở đi, khi nào chải đầu cho ta mà thấy có tóc bạc, hãy báo cho ta biết ngay." Lên ngôi Thánh Vương qua 84.000 năm, tóc bạc lại xanh. Kiếp Bắc tâu vua: "Tóc bạc đã xanh rồi." Vua bảo: "Nhổ lên để trong lòng tay ta." Kiếp Bắc lấy nhíp vàng nhổ sợi tóc bạc để vào trong tay vua. Vua cầm sợi tóc bạc nói bài kệ: "Trên đầu thân ta hiền dấu suy hủy, sứ giả đã gọi đến thời nhập đạo." Vua suy nghĩ trong lòng: "Ta đã tận hưởng ngũ dục của loài người, nay nên xuất gia, cạo bỏ râu tóc, mặc pháp phục." Vua liền triệu thái tử đến bảo: "Này con, đầu ta đã có tóc bạc, ngũ dục của thế gian ta đã chán rồi, nay ta muốn tìm kiếm dục cõi trời. Ta muốn cạo bỏ râu tóc, mặc pháp phục, xuất gia hành đạo. Con hãy lãnh quốc chánh, lập trưởng làm thái tử, hãy chăm nuôi Kiếp Bắc, khiến chờ xem tóc bạc. Khi tóc bạc xuất hiện, hãy giao nước lại cho thái tử, rồi như ta ngày nay xuất gia, cạo bỏ râu tóc, mặc pháp phục." Bảo thái tử: "Nay ta đem ngôi vị thánh vương này trao lại cho con, hãy khiến cho ngôi vị thánh vương đời đời tiếp nối nhau, chớ để dòng giống đứt đoạn. Dòng giống đứt đoạn sẽ trở thành người biên địa, nếu cắt đứt thiện hành sẽ sanh vào chỗ vô pháp." Trường sanh khuyên dạy rồi giao nước lại cho thái tử quan kế, cấp ruộng đất cho Kiếp Bắc. Phật bảo A Nan: "Vua Trường Sanh cũng ở tại thành này, trong khu vườn này, tại chỗ đất này, cạo bỏ râu tóc, mặc pháp phục, nhập đạo. Tại đây, trải qua 84.000 năm tu bốn phạm trụ, từ, bi, hỷ, xả. Khi hết tuổi thọ ở đây, ông sanh lên trời Phạm Thiên." Phật bảo A Nan: "Sau khi vua Trường Sanh xuất gia được 7 ngày, bảy báu tự nhiên biến mất. Vua quan kế buồn rầu không vui. Các quan thấy vua không vui bèn hỏi: Thiên vương vì sao không vui? Vua trả lời các quan: Vì bảy báu đã biến mất hết rồi. Các quan tâu vua: Vua chớ có lo buồn. Vua hỏi: Vì sao không lo? Các quan tâu: Vua cha tu phạm hành ở trong khu vườn gần đây, nên đến đó hỏi, tất sẽ được vua chỉ dạy cách làm sao để có bảo vật." Vua liền ra lệnh sửa soạn cổ xe bảy báu, biểu dương bằng năm thứ: mũ báu, lông chim, gươm, quạt và hài, cùng với tả hữu theo hầu, tiến đến khu vườn. Đến nơi, xuống xe dẹp bỏ năm thứ nghi trượng ấy, đi bộ vào vườn, đến trước phụ vương đảnh lễ sát chân, rồi đứng sang một bên, chắp tay thưa rằng: "Bảy báu mà vua có nay đã biến mất." Vua cha bảo ngồi xuống, nghe những điều trình bày, rồi ngẩng đầu lên đáp: "Này con, pháp của thánh vương là không cậy vào những cái mà cha sở hữu, con phải tự mình hành đúng pháp để có." Vua lại hỏi: "Chuyển luân thánh vương trì hóa bằng pháp gì?" Vua cha đáp: "Pháp kính, pháp trọng, pháp niệm, pháp nuôi dưỡng, pháp tăng trưởng, pháp làm cho rực rỡ, pháp làm cho pháp trở thành lớn. Thực hành bảy điều này là phù hợp với sự cai trị của thánh vương, như vậy sẽ có được báu vật." Vua lại hỏi: "Thế nào là pháp kính? cho đến pháp trở thành lớn. Vua cha đáp: hãy học ban cấp cho kẻ nghèo cùng, dạy dân hiếu thảo nuôi dưỡng cha mẹ, bốn mùa tám tiết đúng thời tế tự, dạy biết nhẫn nhục, trừ hành dâm loạn, tật đố, ngu si. Hành bảy pháp này là phù hợp với pháp của Thánh Vương. Vua vâng lời dạy, cáo từ, lễ và nhiễu quanh ba vòng, rồi dẫn chúng quay trở về. Bấy giờ, vua phụng hành bảy pháp theo lời dạy của cha, truyền lệnh xa gần đều tuân hành theo giáo lệnh của vua. Vua lại cho mở kho, ban cấp cho kẻ nghèo cùng, chăm sóc người già cô quả. Nhân dân bốn phương không đâu không vâng theo mà làm. Bấy giờ, vào ngày 15 trăng tròn, tắm gội sạch sẽ, vua cùng các thể nữ lên lầu, nhìn về hướng đông, trông thấy bánh xe bằng vàng tử ma có nghìn căm, cao 7 cây đa la, cách mặt đất cũng 7 cây đa la, nương theo hư không mà đến, rồi trụ giữa hư không. Vua nghĩ thầm trong lòng, cầu mong ta có được bánh xe này. Bánh xe tức thì hạ xuống, đến bên cánh tay trái của vua, rồi dời qua cánh tay phải. Vua nói với bánh xe: nơi nào chưa được chinh phục, hãy chinh phục cho ta. Đất nào chưa phải của ta, hãy thâu về cho ta. Đúng pháp chứ không phải không đúng pháp. Rồi vua lấy tay ném bánh xe trở lại trên hư không. Ở phía đông cửa cung, vành bánh xe hướng về đông, trục hướng về bắc, trụ giữa không trung. Sau bánh xe lại có voi trắng, ngựa xanh, thần châu, ngọc nữ, chủ kho tàng, tướng quân. Bảy báu này như vua đại thiên, so sánh cũng như vậy. Rồi trải qua 84.000 năm, vua ban cho kiếp bắc, sắc lệnh cho thái tử và giao phó việc nước, rồi xuất gia nhập đạo như các vua trước.